Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, Thiên Lâm Vụ Tùng Thủy Diêu Phong. 2. A, Tử Huyền Thượng Tiên không có nói cho ngươi biết sao? Việc này chúng ta tới quận đô trước. Sư phó ngươi tựu cùng nàng chuyên môn nhằm vào ngươi hoàng cấp công pháp dung nhập kim đan câu. Thông qua, trước mấy ngày ta còn trông thấy Tử Huyền tiền bối mời một chút bạn tốt của nàng đến tông môn, cũng thăm hỏi qua loại tựa như sự tình. Dù sao hoàng cấp công pháp mỗi một loại đều không đồng dạng, dung nhập chi pháp cũng có giảng cứu. Nàng còn chuyên môn bái phỏng tam đại tông, bỏ ra một chút đền bù, đi bọn hắn kinh pháp các thẩm tra. Nếu là lung tung dung nhập, mặc dù cũng không có hại, nhưng lại sẽ không thành công. Hứa Thanh trầm mặc, hắn không biết Tử Huyền vì mình làm nhiều chuyện như vậy. Đáy lòng thăng nổi sóng, tại là cầm ngọc giản lên cho Tử Huyền truyền âm. Tiền bối, ân, ngươi là vị nào? Bên trong ngọc giản truyền ra Tử Huyền thanh âm. Ta là Hứa Thanh, a, liền là cái kia vì tránh ta lựa chọn ở tại kiếm các một đi không trở lại Hứa Thanh. Hứa Thanh không biết làm như thế nào hồi âm, chỉ có thể nhẹ giọng mở miệng. Ta nghe ngũ gia nói, đa tạ tiền bối. Bên trong ngọc giản truyền ra tiếng hừ nhẹ, người đệ ngũ thiên cung không sai biệt lắm muốn thành hình đi. Thành hình ngày trở về gặp ta. Đúng, ta thích ăn thành nam bánh quế. Được, Hứa Thanh đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nhanh lên đem ngọc giản thu hồi, ở trong lòng nhớ kỹ bánh quế chi sự tình, về sau muốn tìm cái cơ hội báo đáp Tử Huyền Thượng Tiên. Hứa Thanh không quen biểu đạt trong lòng tình cảm, thế là cầm ra trúc giản, đem Tử Huyền danh tự khắc vào mặt khác, nơi đó ghi chép đều là đối với hắn có ân chi nhân. Mặt khác quân công nơi này, ta cũng phải bắt gấp thời gian. Nghĩ đến quân công, Hứa Thanh nhíu mày, trở thành binh sĩ về sau, hắn đối thu hoạch quân công có rõ ràng hơn nhận biết. Bình thường tới nói, thân là binh sĩ, hắn mỗi tháng đều có cố định quân công, không phải rất nhiều, cự ly mục tiêu của hắn cách biệt quá xa. Muốn thu hoạch càng nhiều, nhất định phải ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ. Có thể coi là nhiệm vụ, cho cũng không có nhiều. Những cái kia ban thưởng nhiều nhiệm vụ, thường thường đều là đoàn đội hành động lại hoặc là nguyên anh tầng thứ. Bất quá chung quy tích lũy phía dưới, cũng có đi đến số lượng một ngày. Sở dĩ Hứa Thanh dự định ở sau đó thời gian, loại trừ lên trực bên ngoài, muốn tại quận đô phụ cận hoàn thành các loại nhiệm vụ. Có này quyết đoán về sau, Hứa Thanh nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi xuống. Thời gian trôi qua, sắp hừng đông lúc, Hứa Thanh bỗng nhiên mở mắt. Ta giống như quên đi chuyện gì. Hứa Thanh nhăn lại lông mày, suy tư. Một lát sau ánh mắt hắn ngưng một cái. Hôm nay cung chủ từng chất vấn ta thật trấn áp đinh 132 khu sao? Hứa Thanh thì thào câu nói này. Hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, mà nhất không thích hợp là hắn cảm thấy mình làm sao lại ký ức kém như vậy. Sau khi trở về lại kém một chút quên. Không đúng, Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn đối trí nhớ của mình rất tự tin. Loại sự tình này không nên quên mới đúng. Từ lúc nào ta bắt đầu ký ức kém? Hứa Thanh trong mắt lộ ra suy tư. Hồi ức chính mình trải qua về sau, hắn dần dần con mắt co rút lại. Ta chỉ đối cùng đinh 132 có liên quan ký ức, bất chi bất giác hội sẽ quên, sự tình khác sẽ không. Mà tình huống này cũng là theo ta trở thành đinh 132 trấn thủ bắt đầu. Hứa Thanh tâm thần rung một cái, hắn bỗng nhiên nghĩ đến đời trước trấn thủ vị kia mài đao lão giả, ngày đó từng đã nói với hắn một câu nói, làm ngươi cho rằng ngươi phát hiện hết thảy lúc, trên thực tế còn có càng nhiều lại chờ ngươi. Hứa Thanh trầm mặc, hồi lâu sau, hắn ánh mắt lạnh lùng, lẩm bẩm mớm đề ngữ, ta bị đinh 132, ảnh hưởng tới giờ phút này. Trời bên ngoài sáng lên, nhưng không có bao nhiêu ánh mặt trời sáng rỡ. Thương khung tối tăm mờ mịt một mảnh, nước mưa vẩy xuống. Đây là quận đô mùa mưa muốn tiếp tục mấy tháng. Hứa Thanh đứng người lên, trong mắt uẩn lên hàn ý, đẩy mở kiếm các môn, đi vào trong mưa gió, đi hướng hình mục ti. Tại bước vào hình mục ti một cái chớp mắt, hắn dưới đáy lòng đối Kim Cương Tông lão tổ cùng cái bóng đồng thời truyền niệm: từ giờ khắc này, các ngươi lấy lưu ảnh ngọc giản ghi chép ta tiếp xuống tất cả kinh lịch, toàn bộ quá trình không ngừng. Kim Cương Tông lão tổ cùng cái bóng đều sững sờ, vội vàng tuân mệnh: chủ tử, đã xảy ra chuyện gì? Kim Cương Tông lão tổ thận trọng hỏi: ta hoài nghi có nào đó loại lực lượng quấy nhiễu ta nhận biết, làm giảm bớt ta đối một ít chuyện ký ức. Hứa Thanh trong mắt càng phát ra băng lãnh. Đi vào hình ngục ti, đi vào 57 tầng, đi vào đinh 132 khu. Không biết theo từ lúc nào bắt đầu, đinh 132 khu biến không có như vậy đen nhánh cùng băng lãnh. Không biết theo từ lúc nào bắt đầu, đầu lâu nói chuyện cũng không nhiều như vậy, vân thú cũng không còn ăn xúc tu, mà bàn chuyển động cũng trở nên không lưu loát. Đàn thanh tộc lão giả lại liên tiếp xuất hiện, có lẽ cái bóng cùng Kim Cương Tông lão tổ ở phương diện này là có công lao. Hứa Thanh đi vào đinh 132 khu về sau, cảm thụ nơi này hết thảy, đáy lòng dâng lên ý nghĩ này. Tiểu Nam Hài cũng xuất hiện đứng tại hắn cách đó không xa, trong đôi mắt mang theo một chút bất đắc dĩ. Hứa Thanh sau khi thấy trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó bất động thanh sắc, như thường ngày đồng dạng đi tải qua hành lang bên trên, theo từng cái giam giữ phạm nhân lồng giam đi về trước qua. Đi đến ma bàn nơi đó lúc, hắn nhìn thấy cái kia lải nhải đầu lâu, hiếm thấy không có tại mặt đất lăn qua lăn lại, mà là xuất hiện tại ma bàn bên trên, nhìn chằm chằm Hứa Thanh, trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ. Nó nhìn xem Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng nhìn xem nó, nó không nói chuyện. Hôm nay làm sao an tĩnh như vậy? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng: ta không muốn bị giảm chết, huống hồ ngươi có thấy người cùng người xê hết nói chuyện sao? Đầu lâu cười, cười rất quỷ dị: gặp qua. Hứa Thanh trả lời. Đầu lâu sững sờ: không, nhưng thấy qua, ta còn nói qua. Hứa Thanh chân thành nói. Đầu lâu thần sắc lộ ra kỳ dị, sau đó tả hữu lắc lư một cái, dùng cái ót đối Hứa Thanh. Hứa Thanh đi thẳng về phía trước, cho đến đi tới đan thanh tộc chỗ lồng giam. Nhìn xem bên trong một thân chỉnh tề lão giả, hắn bỗng nhiên mở miệng: ngươi đem trước ngươi cùng ta nói qua mỗi một câu nói lặp lại một lần, kém một chữ ta tự giết chết ngươi. Lão giả sững sờ, Hứa Thanh mặt không biểu tình, phất tay cái bóng tán khai, một lần nữa lan tràn đối phương lồng giam. Đan thanh lão giả liền vội vàng mở miệng: trí nhớ của hắn rất tốt, đem Hứa Thanh trở thành trấn thủ về sau, hắn nơi này nói tới toàn bộ thoại ngữ đều nói một lần. Hứa Thanh nghe xong nhẹ gật đầu, quay người trở lại cửa nhà lao, nhắm mắt ngồi xuống. Một ngày đi qua, cái này một ngày không có bất cứ chuyện gì phát sinh, cùng thường ngày không khác nhau. Thẳng cho tới nghỉ xuống thời gian, Hứa Thanh đi ra đinh 132, hắn một đường không có bất luận cái gì dừng lại, về tới kiếm các, khoanh chân tọa hạ trong nháy mắt. Hứa Thanh mở miệng: Du Linh Tử, ngươi tới trước. Màu đen thiết thiêm bay ra, Kim Cương Tông lão tổ ở bên trong phi tốc huyễn hóa, thần sắc vô cùng ngưng trọng, phất tay một mai lưu ảnh ngọc giản xuất hiện, phía trên hiện lên hình tượng, trong tấm hình chính là Hứa Thanh. Trong đó ghi chép hắn cái này một ngày theo bước vào hình ngục ti bắt đầu, cho đến tiến vào đinh 132 khu cuối cùng lại rời đi một màn. Rất kỹ càng, rất rõ ràng, không có bất luận cái gì thiếu khuyết, nhất là Đan Thanh tộc lão giả thoại ngữ, cũng đều toàn bộ ghi chép lại. Hứa Thanh nhìn hồi lâu, cũng không từ trong nhìn ra cái gì dị thường, thế là lại cho cái bóng truyền ra thần niệm, rất nhanh cái bóng cũng đưa nó ghi chép hình tượng thả ra. Hai đem so sánh đằng sau, hết thảy như thường, Hứa Thanh trong mắt lộ ra suy tư, một cái ý niệm trong đầu không tự chủ được tại não hải dâng lên. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Hứa Thanh trầm ngâm, đem ý nghĩ này đè xuống về sau, tiếp tục xem xét ngọc giản lưu ảnh. Cuối cùng ánh mắt hắn bỗng nhiên ngưng tụ, rơi vào bên trong ngọc giản Đan Thanh tộc lão giả nơi đó. Thanh âm của đối phương theo ngọc giản này lưu ảnh bên trong truyền ra. Chấn thủ đại nhân, chúng ta cái này đinh 132, hết thảy nhốt bao nhiêu phạm nhân? Trong trí nhớ của ngươi, đến cùng, nơi đây có mấy cái phạm nhân? Đại nhân ta cũng chẳng còn cách nào khác mới như thế nói bậy. Vừa rồi bóng đen đều muốn đem ta ăn hết. Ta không nại phía dưới chỉ có thể này dạng vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. Không phải vậy ta liền không có. Đại nhân ngài đại lượng tha thứ ta một lần. Tự một lần, Hứa Thanh nhìn chằm chằm ngọc giản, đem kia Đan Thanh lão giả thoại ngữ, nghe một lần lại một lần. Cuối cùng hắn bóp quyết, đem lưu ảnh bên trong Đan Thanh lão tổ khẩn cầu tha thứ câu nói kia tuần hoàn. Nhẹ giọng mở miệng, Du Linh Tử, Tiểu Ảnh, các ngươi nghe một câu nói kia. Cái này Đan Thanh lão tổ, là tại cùng ta nói sao? Hôm qua nhìn thấy có độc giả nói ta tại nếm thử một loại mới cách viết. Là như vậy, ta đích xác mới nếm thử mới sáng tác mạch suy nghĩ. Chế tác một cái bánh gato cần gà trứng, sữa bò, đường trắng, bơ, bột mì chờ chút. Các loại, ta nếm thử đem cái này chút ít vật liệu chôn ở tất cả chương tiết bên trong. Lại hoặc là vùi vào một số việc kiện bên trong. Cuối cùng liều cùng một chỗ, vì mọi người bày biện ra một cái bánh gato, ta cố gắng để quá trình không buồn tẻ. Hữu Nghị nhắc nhở, yêu thích đọc nhảy cóc dẫn đến không nhìn thấy trong đó manh mối. Cuối cùng đọc thể nghiệm không tốt không xem hiểu mà đến mắng ta. Ta cũng đành chịu, CVT, chương dài nên mình tách hai. Hết chương.